Từ Hokage bắt đầu, chương 256, trận chiến nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên một đạo khiến người khác chán ghét âm thanh vang lên, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một đạo kim sắc quang mang lóe lên. Kim sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ lại thành một cái thân ảnh. Thân ảnh quen thuộc này chính là Kizaru. Kizaru là người có tốc độ nhanh nhất trong hải quân, quân hạm của bọn hắn đã sắp đến đây rồi. Nhưng hắn muốn nhanh chóng đến trước để xem tình hình. Người đến sớm vậy Kizaru, không nhịn được muốn ăn đòn một lần nữa hả? Nhìn Kizaru, Rosen cười nói. Trong Kenbunsoku Haki của Rosen, phạm vi có thể cảm nhận được cách đây không xa có 5 chiếc quân hạm đang nhanh chóng tiến về phía này. Ngoài Akainu cùng Aokiji hai người ra thì Rosen còn cảm nhận được một cái khác khí tức xa lạ. Thông qua khí tức của người này, Rosen có thể cảm nhận được thực lực của đối phương so với tương lai tam đại tướng còn muốn mạnh hơn một bậc. Sẽ là ai đây, Gra hay Sengoku, thật sự là đáng mong chờ. Rosen trong lòng cười thầm, chúng ta lại gặp mặt Uchiha Rosen, mỗi lần gặp ngươi thì ngươi đều gây ra chuyện lớn cả. Thật là phiền phức, Kizaru lắc đầu lười biếng nói. Lần trước chạm trán là Rosen đem Thiên Long Nhân giết chết, còn lần này thì lại đem ốp ốp Nomi cho lấy đi. Mỗi một chuyện đều là đối với thế giới chính phủ khiêu khích, lần này nếu như còn không thể đem Rosen bắt được thì thế giới chính phủ mặt mũi đều mất hết. Lần này Ngũ Lão Tinh đã trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh là nhất định phải đe trương Uchiha Rosen bắt lại hoặc giết chết, nếu không thì uy tín cùng danh dự của thế giới chính phủ sẽ không còn. Là một cái đại thế lực đã tồn tại hơn 800 năm mà 5 lần 7 lượt không thể đem một người cho bắt được thì đúng là quá mất mặt. Hết cách rồi, ai biểu nơi đây lại có đồ tốt như vậy, không đoạt lấy thì quả thật quá phí phạm. Rosen nhún vai nói, nghe Rosen lời nói hải quân đám người sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Trên thế giới này chắc là cũng chỉ có một mình Uchiha Rosen dám đoạt đi đồ vật của thế giới chính phủ mà có thể còn mạnh miệng không coi ai ra gì như hắn. Nói tới đây Rosen trong lòng đang phân vân là có nên hay không lại đi vào thánh địa Marezoa, đi đem mấy tên Thiên Long Nhân kia bảo khố cho đoạt. Nói tới giàu có nhất là thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân đám người này. Tồn tại hơn 800 năm nên tài bảo tích xúc đương nhiên là có vô số. Tiền tài cùng vàng bạc thì Rosen không thèm nhìn, nhưng mà Rosen tin chắc rằng trong đó có không ít trái ác quỷ, danh kiếm cùng danh đao. Trong nguyên tắc Thiên Long Nhân còn đem trái ác quỷ cho Hancock ba chị em ăn để mua vui nên có thể thấy bọn chúng giàu có cỡ nào. Nhưng mà đây cũng chỉ là Rosen ý nghĩ mà thôi, hắn cũng chưa có ý định đi thực hiện ngay. Đợi sau này đi đoạt cũng không muộn, cứ từ từ rồi tính tiếp. Sau đó trong tầm mắt đám người ở đây xuất hiện 5 chiếc to lớn chiến hạm đang dần dần đi tới đây. Trên mỗi chiến hạm có đứng lấy 3 cái thân ảnh Akainu, Aokiji cùng người còn lại là Sengoku. Nhìn thấy 3 cái thân ảnh này, đám hải quân ở đây sắc mặt mừng rỡ hô lên. Là Sengoku đại tướng cùng với Akainu, Aokiji hai vị trung tướng. Quá tốt rồi, có họ ở đây thì lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Chính nghĩa tất thắng, lần này hải quân bản bộ phái ra 3 vị trung tướng cùng một cái đại tướng lại thêm 5 chiếc quân hạm cùng hơn 1.000 hải quân. Trong mắt bọn hắn thì trận chiến này là bọn hắn đã nắm chắc trong tay chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Rosen lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi thoát khỏi đây, đánh cực tuyệt đối chính nghĩa tên. Vừa mới tới Akainu liền hung hăng nói. Ồ vậy sao, xem ra lần trước giáo huấn vẫn không để cho ngươi yên tĩnh lại. Lần này xem ra ta cần phải mạnh tay hơn mới được. Rosen cười nói, nghe lời Rosen vừa nói Akainu hai mắt toát ra vô tận lửa giận. Trận chiến lần trước ở thánh địa Marezoa có thể nói là hắn lớn nhất sỉ nhục. Không chỉ không đem Uchiha Rosen cho bắt được mà còn để cho thánh địa Marezoa bị phá hủy tan tành, chết rất Thiên Long Nhân. Đây chính là Akainu trong lòng lớn nhất sỉ nhục từ lúc trở thành hải quân. Để xem ngươi còn mạnh miệng được tới khi nào Uchiha Rosen. Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thoát khỏi nơi này. Sengoku nghiêm nghị nói, đây không phải là Sengoku đại tướng sao, phái ra một cái đại tướng cùng 3 cái trung tướng. Hải quân các ngươi đúng là rất coi trọng ta, ta đúng là cảm thấy rất vinh hạnh a, Rosen cười nói. Bỗng nhiên Suru đối với Sengoku bốn người nói, Sengoku không thể cho Uchiha Rosen ra khỏi đây được, trong tay hắn có Minh Vương bản vẽ. Cái gì, Minh Vương bản vẽ, nghe Suru lời nói Sengoku bốn người cực độ chấn kinh không thể tin nhìn Rosen. Chuyện này có thật không Suru? Sengoku khiếp sợ nhìn Suru nói. Minh Vương bản vẽ không phải là thứ có thể đem ra tùy tiện nói đùa. Trong lòng bọn hắn cũng có tin tưởng Suru lời nói mấy phần, bọn hắn biết rõ Suru không phải là người thích tùy tiện nói đùa. Sau đó Suru liền đem mọi việc nói lại cho Sengoku, Akainu, Kizaru cùng Aokiji bốn người. Nghe xong mọi chuyện, Sengoku sắc mặt âm trầm nhìn về phía Rozen nói. Xem ra chúng ta thật sự phải đem người giết chết tại chỗ này, Uchiha Rozen. Minh Vương bản vẽ chuyện này nếu như truyền đi thì biển cả này sẽ nổi lên to lớn sóng gió. Minh Vương được xưng là thế giới hung ác nhất chiến hạm, một pháo có thể hủy diệt cả một hòn đảo. Một khi Minh Vương tin tức được truyền ra thì trên thế giới khắp nơi thế lực đều sẽ tìm cách tranh đoạt, thậm chí sẽ nổi lên chiến tranh. Minh Vương sức hấp dẫn quá lớn, chỉ cần không phải kẻ ngu thì tất cả sẽ tìm cách tranh đoạt. Ta vốn không có ý định sẽ bỏ chạy, Rozen nói, sau đó từ phía lưng Rozen, Is Dead, Seryu, Hinata cùng Leon bốn người đi lên. Liền để bọn họ đối phó với các ngươi đi, ta hôm nay không có ý định sẽ cùng các ngươi đánh đi. Rozen nở nụ cười, hừ, ngươi nghĩ tùy ý phái ra những nữ nhân này là có thể đem chúng ta đánh bại sao? Ngươi có phải xem thường chúng ta quá rồi không, Uchiha Rozen? Sengoku sắc mặt tức giận nói, ta đúng là xem thường các ngươi thì thế nào? Rozen khinh thường nói, nghe vậy Sengoku còn muốn nói điều gì nhưng Is Dead, Seryu, Hinata cùng Leon bốn người liền xông lên. Trận chiến bắt đầu nổ ra, cách chương.